Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1043. Leviathan xuất hiện, chương 1051. Leviathan xuất hiện bộ tộc có trí tuệ ở giữa chiến tranh có lẽ thánh cấp cường giả sẽ không xuất thủ. Nhưng vong linh thiên tai lại khác biệt. Ba cỗ thánh cấp khí tức từ vong linh đại quân bên trong tán phát ra. Rất nhanh một hắc ám song kiếm, một nữ yêu, còn có một cầm trong tay trường thương thánh cấp khô lâu liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được cái này ba cỗ khí tức. Ngay tại chiến đấu Gina sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng đầu tiên là nhìn một chút từ vong linh quân đoàn bên trong chậm rãi hướng phía công hội đi tới. Ba tên thánh cấp, về sau lại nhìn một chút tại trên tường thành không nhúc nhích Đoạn Thu. Nàng đối Tuyết Nguyệt không phải hiểu rất rõ, nhưng nhìn Đoạn Thu đều bình tĩnh như thế, cho nên cũng yên lòng xuống tới. Quả nhiên ngoại trừ ngay tại chiến đấu Hồng Y bên ngoài. Đi theo Đoạn Thu tới còn có cái khác thánh cấp cường giả. Không biết lúc nào, Đoạn Thu bên người nhiều hơn mấy tên cầm trong tay vũ khí cường giả bí ẩn. Trong đó thậm chí còn có một Succubus tồn tại. Không cần phải nói, đây chính là đi theo Đoạn Thu cùng đi đến Succubus Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ ôm Đoạn Thu cánh tay bĩu môi một cái nói. Đều là cấp thấp thánh cấp, các ngươi ai đi giải quyết, để ta đi, Nguyệt Quang Tinh Linh Tiểu Yên nói. Nàng là gió tập ma đạo sư, thánh cấp ba đoạn thực lực, ngoại trừ Tiểu Yên. Bên cạnh đàng yêu tinh linh muội Tử Y Thiên Điệp cũng nói. Ta cũng đi hỗ trợ. Mang ta một cái. Một tên khác tinh linh muội Tử nói. Các nàng đều là Đoạn Thu tại cổ mộ thu phục. Cùng cái khác phục sinh thành viên khác biệt. Loxani bọn người chủ yếu chính là bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Cũng coi là Đoạn Thu đội thân vệ một trong. Ba người lập tức liền hướng phía xuất hiện thánh cấp phong linh vọt tới. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt bên này có trợ giúp, ngay tại phòng thủ Lam Linh công hội mạo hiểm giả cũng yên tâm rất nhiều. Cẩn thận một chút a, Đoạn Thu hô. Chiến đấu tiếp tục, thánh cấp cường giả chiến đấu phạm vi bao trùm thế nhưng là rất lớn. Cho nên Tiểu Yên bọn người rất nhanh liền đem chiến trường từ tường thành trước mặt hấp dẫn đến mấy cây số bên ngoài, dạng này liền sẽ không lan đến gần Lam Linh công hội. Tiền tuyến có Đoạn Lăng người máy bộ đội, tiền tuyến có Đoạn Thu vong linh quân đoàn, thủ vững đến tiếp viện tới là khẳng định không có vấn đề gì. Rất nhanh Tuyết Nguyệt thánh cấp cường giả trước sau giải quyết địch nhân. Mặc dù giải quyết thánh cấp, nhưng vong linh quân đoàn công kích cũng không có đình chỉ. Như cũ tại kéo dài, giải quyết địch nhân về sau, Hồng Y mấy người liền trở về Đoạn Thu bên người. Các nàng cũng sẽ không ra tay trợ giúp phổ thông mạo hiểm giả chiến đấu. Mặc dù thế giới quy mô không có quy định không thể ra tay. Nhưng nếu như cái gì đều cần thánh cấp xuất thủ khẳng định là không được. Muốn mạnh lên cũng chỉ có thể kinh lịch chiến đấu. Điểm ấy trình độ đều không kiên trì nổi. Căn bản không tính là mạo hiểm giả. Sau mấy tiếng, Tuyết Nguyệt tiếp viện chạy đến. Đầu tiên tới chính là chiến cơ biên đội. Hết thảy mười mấy đỡ nhiều chức năng chiến cơ, 7-8 đỡ máy bay vận tải rơi xuống Lam Linh công hội. Tiếp viện không phải Tuyết Nguyệt quân đoàn, mà là nữ thần công hội một cái hàng hai quân đoàn. Phối hợp một chút Nguyệt Quang quân đoàn cường giả, phòng thủ bắt đầu không là vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là tiên phong tiếp viện đội ngũ, đằng sau còn có tàu ngưng xương pháo đài bay, Tuyết Nguyệt tăng cường tới về sau. Tiền tuyến áp lực lập tức liền giảm bớt, mảng lớn vong linh bị ma pháp thanh lý, mà Đoạn Thu cũng chậm chậm đem vong linh quân đoàn cho thu hồi lại. Chờ tàu ngưng xương pháo đài bay tới về sau, Đoạn Thu mới cùng chúng nữ cưỡi dạ oanh chiến cơ rời đi Lam Linh công hội. Tàu ngưng xương bên trong có Tuyết Nguyệt quản lý sẽ tiếp nhận chuyện bên này. Căn bản không cần Đoạn Thu đi quản cái gì, rời đi Lam Linh công hội. Về sau Đoạn Thu cùng chúng nữ lại thám hiểm một ngày. Lúc này mới trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa, về sau cưỡi thái không thuyền đi tới trạm không gian. Trung tộc hạm đội đã đến đại lục bầu trời. chỉ là khoảng cách thành Thiên Phong trạm không gian cùng Tuyết Nguyệt trạm không gian rất xa mà. Thôi, hiện tại vũ trụ chiến trận đã bị thanh lý hoàn tất. Còn lại chính là chậm rãi tiêu hóa những tư nguyên này. Chúng ta trinh sát thuyền đã phái đi ra, cùng đoán, trung tộc hạm đội chia làm 4 phần. Một phần có 20 chiếc tả hữu Leviathan mẫu hạm, nhân loại, tinh linh, Orc, hắc ám tộc các một phần, tiểu cầm đi đến Đoạn Thu bên người nói. Đoạn Thu nghe xong ôn nhu ôm lấy tiểu cầm, hai người ngồi ở trên ghế salon sau Đoạn Thu mới lên tiếng. Yên tâm đi, thế giới quy tắc sẽ không để cho chủng tộc làm loạn. Dù sao cũng là chính chúng ta vũ trụ, tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó. Hết thảy đều sẽ dựa theo quy tắc tới, một con Leviathan thì tương đương với một chiếc nhân loại cỡ lớn mẫu hạm, mà nhân loại cần đối mặt thì là 20 con tả hữu. Tuyết Nguyệt hạm đội chỉ có một chiếc cỡ nhỏ mẫu hạm. Cái khác đều là tàu bảo vệ cùng cỡ nhỏ chiến đấu hạm. Liền xem như đem hết toàn lực đoán chừng cũng chỉ có thể giải quyết một con. Đương nhiên phòng thủ có thể sẽ nhiều mấy cái. Nhưng nếu như ở trong vũ trụ tao ngộ, khẳng định là đánh không lại. Thành Thiên Phong trạm không gian cùng Tuyết Nguyệt trạm không gian số liệu liên hệ. Hiện tại chính nghiêm mật giám sát Leviathan động tĩnh. Hơn 20 cái Leviathan đi vào nhân loại bên này sau liền lập tức tách ra. Về sau tại một chút đặc địa khu vực bắt đầu bố trí. Các loại trùng tộc bào tử mang theo đại lượng trùng tộc từ trong vũ trụ hạ xuống. Mặc dù là vĩnh giả, nhưng cũng không có ảnh hưởng trùng tộc dáng Lemony một chút khu vực rất nhanh liền trở thành trùng tộc lãnh địa, còn tốt trước mắt trùng tộc lựa chọn khu vực đều là rời xa mạo hiểm khu vực. Bởi vì Leviathan đều chia một con, cho nên Tuyết Nguyệt cùng Thành Thiên Phong giám sát cũng bắt đầu không được đầy đủ. Hai bên cộng lại chỉ có thể giám sát 7-8 cỗ đội ngũ. Hiện tại sau khi tách ra liền trực tiếp lộn xộn, nhưng song phương đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch khác, tại một chút nhân loại tụ tập khu vực, hai bên điều tra vũ trụ hạm đều tiếp tục không ngừng lục soát trùng tộc hạm đội bóng dáng. Vĩnh dạ như cũ tại tiếp tục, sau 5 ngày một chiếc Leviathan tiến vào Thành Thiên Phong khu vực phòng thủ. Khoảng cách Thành Thiên Phong có 4 cái lớn truyền tống khu vực. Chiếc này Leviathan mới xuất hiện liền bị phát hiện, mà lại đối phương cũng không có muốn ẩn tàng ý tứ. Thành Thiên Phong vũ trụ hạm đội lúc này liền xuất động hơn phân nửa. Sau mấy tiếng cùng Leviathan ở trong vũ trụ tao ngộ, chiến đấu kéo dài hơn một ngày mới kết thúc, Thành Thiên Phong tổn thất 2 khung tàu bảo vệ, cuối cùng đem Leviathan cho đánh giết, mặc dù Leviathan bị xử lý. Nhưng phía trên chuyển vận trùng tộc cùng cao cấp trùng tộc rất nhiều đều giáng lâm tại mặt đất. Chỉ là vương cấp trùng tộc cũng không dưới 100 con, thánh cấp trùng tộc tối thiểu có hơn vạn, một chiếc bình thường nhất Leviathan liền có thể vận chuyển vượt qua 100 vạn trùng tộc đại quân. Mà cao cấp Leviathan thì càng nhiều, Thành Thiên Phong hạm đội có thể nhanh như vậy đánh chết một chiếc Leviathan. Đủ để chứng minh hạm đội cường đại. Hiện tại Thành Thiên Phong đụng phải nguy hiểm, như vậy Tuyết Nguyệt đoán chừng cũng không xa, vì an toàn cùng giảm bớt tổn thất, Đoạn Thu lại hao tốn không ít tinh thần tiền tệ mua sắm chiến hạm. Những chiến hạm này đều là người máy khống chế, chờ Tuyết Nguyệt bên này chuẩn bị hoàn tất về sau, tăng thêm cỡ nhỏ mẫu hạm, hết thảy có vượt qua 30 chiếc thái không chiến hạm Mani lần này liền xem như gặp Leviathan. Cũng có thể đánh lên đánh, tối thiểu sẽ không chật vật như vậy. Hết chương.